Võng du đại tướng sư, chương 159, dọn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại đế đô, đánh xe trở về Cẩm Tú phòng làm việc nơi ở tối hôm qua tiêu hao tinh huyết. Ngày hôm nay lại gần như chạy cả ngày. Tả Dương liền trò chơi đều không có đăng nhập, liền trực tiếp ngủ. Sáng ngày thứ hai lên, rửa mặt xong xuôi sau khi tiến vào nhà hàng. Tất cả mọi người nhiệt tình cùng Tả Dương chào hỏi. Có người nhưng là dò hỏi hắn ngày hôm qua đi làm gì. Tả Dương chỉ là tùy tiện qua loa vài câu, không nói thêm gì. Bữa sáng thời gian đã đến. Bà chủ Trần Di chẳng biết vì sao vẫn không có đến. Có điều, Tả Dương nhưng ở tiến vào nhà hàng thời điểm cũng đã từ trên mặt mọi người nhìn ra một chút không quá tầm thường dấu hiệu. Phòng làm việc tất cả mọi người quá kho tướng môn, cũng chính là di chuyển cung, chán khoảng chừng, trái phải đuôi lông mày phía trên, địa phương đều trôi nổi một luồng nhàn nhạt thanh khí. Thanh khí đương nhiên là không tốt, nhưng trình độ như thế này thanh khí ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ có thể giải thích bọn họ khả năng sắp đối mặt một hồi thoáng phí thần di chuyển. Mà tất cả mọi người đều xuất hiện tình huống này lời nói. Lẽ nào phòng làm việc phải thay đổi dọn nhà? Chính như này suy đoán thời điểm. Trần Di cầm điện thoại từ bên ngoài đi vào. Di chuyển cung cũng đồng dạng trôi nổi một luồng khói xanh. Chỉ là thoáng so với hắn người trùng một chút. Vấn đề này cũng không phải quá lớn. Dù sao nàng là cái trò chơi này phòng làm việc ông chủ. Nếu là phòng làm việc thật sự muốn dọn nhà, tự nhiên là cùng nàng liên quan to lớn nhất. Quả nhiên, người trở về, lúc nào trở về, sự tình làm được thuận lợi chứ. Nhìn thấy Tả Dương sau khi, Trần Di tuy rằng cũng không biết hắn ngày hôm qua đến cùng đi làm gì. Nhưng như cũ vẫn là hỏi thăm một câu, tối hôm qua trở về, rất thuận lợi, Tả Dương cười gật đầu một cái. Vậy thì tốt, Trần Di cũng là khẽ gật đầu. Sau đó mới gõ gõ bát. Đối với mọi người nói. Mọi người đều yên tĩnh một chút. Ta có một cái chuyện vô cùng trọng yếu tuyên bố. Xuyệt, xuyệt, mọi người vội vã yên tĩnh lại. Ánh mắt tụ tập ở Trần Di trên người. Là như vậy, vừa nãy ta mới vừa nhận được chủ nhà trọ điện thoại. Trần Di dừng lại một chút. Lúc này mới tiếp tục nói, phòng làm việc chúng ta bất động sản cho thuê còn có nửa tháng liền muốn đến kỳ. Vốn là ta là phải tiếp tục trả tiền thuê nhà gia hạn hợp đồng. Thế nhưng chủ nhà trọ nhưng dự định ở chúng ta lần này bất động sản cho thuê đến kỳ sau khi sửa chữa một hồi nhà cầm mở cửa tiệm, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể mặt khác tìm địa phương. Vậy liệu rằng rất phiền phức a bà chủ, chúng ta có thể hỗ trợ cái gì sao? Nghe đến đó, có người không nhịn được hỏi. Không cần, ta nói cho mọi người tin tức này. Chỉ là hy vọng mọi người sớm có cái chuẩn bị, miễn cho đến thời điểm luống cuống tay chân. Trần Di cười lắc lắc đầu, lại nói, đoạn thời gian gần đây các ngươi nên chơi trò chơi chơi trò chơi. Nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Tất cả như thường lệ, không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng chính mình thu vào. Tìm nhà sự do ta phụ trách, tuy rằng nói như thế, nhưng Trần Di trong lòng thực cũng là có chút đau đầu. Phòng này là nàng 2 năm trước thuê lại đến, khi đó tiền thuê còn muốn hơi rẻ. Gần nhất 2 năm vị trí này quy hoạch cũng không tệ lắm. Giá phòng từ từ bắt đầu tăng cao. Liền mang theo tiền thuê nhà cũng chướng một chút. Nói cách khác, nếu như nàng muốn ở đây phụ cận lại thuê đến một cái cùng nơi này như thế địa phương, nhất định phải hoa càng nhiều tiền thuê. Hơn nữa thuê tân địa phương sau khi những khác tạm lại không nói. Mạng lưới cùng mạch điện sợ là liền muốn cày trên chừng mấy ngày. Một ít cần phải trang trí cũng là không thể phòng ngừa. Thời gian nửa tháng thực sự là có chút ngắn. Hơn nữa mỗi một cái nhà cách cục đều không giống nhau. Bình thường mấy cư thất hay là còn nói được. Thế nhưng muốn tìm như thế một cái vừa vặn có thể chứa đựng chừng 20 cá nhân nhà. Vẫn tương đối hiếm thấy. Vận khí thành phần chiếm trọng đại tỷ trọng. Tốt giá cả quá đắt. Không tốt được lại không tiện. Nói chung, sự thật ấy tương đương phí thần. Bà chủ, nếu như cần muốn chúng ta xuất lực ngươi có thể nhất định phải nói a, chúng ta những khác không nhiều. Khí lực đạt được nhiều là, cũng có người có thể nghĩ đến cấp độ này. Vẫn như cũ bên cạnh vỗ bộ ngực nói rằng, dù sao, đừng nói là một cái 20 mấy người trò chơi phòng làm việc. Coi như là một nhà 3 người 4 chiếc, muốn chuyển cái nhà tìm cái nhà cũng có thể đi nửa cái mạng. Chừng mấy ngày đều hoãn không sức lực đến. Thật sự không cần. Cần giúp đỡ lời nói ta gặp tìm các ngươi. Được rồi. Chính là như thế cái sự. Đại gia ăn cơm đi. Bận việc một buổi tối cơm nước xong dành thời gian nghỉ ngơi. Trần Di nhưng như cũ vẫn là cười lắc lắc đầu. Sau đó cúi đầu bắt đầu bác chính mình trứng gà. Trong quá trình này, Tả Dương chỉ là ở một bên nghe. Vẫn chưa phát biểu ý kiến gì. Cũng không nói gì lời thừa thãi. Tuy rằng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đưa hắn một chỗ bất động sản. Nhưng ở trong lòng hắn, dù cho bất động sản chứng thật sự xong xuôi cũng ký lại đây. Vậy cũng như cũ là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam bất động sản. Không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không dễ dàng sử dụng. Dù sao, đế đô giá phòng. Phần này tạ lễ thực sự là quá quý trọng. Huống chi, chỗ này bất động sản đến cùng lớn bao nhiêu diện tích còn khó nói. Có thể hay không trụ dưới hơn 20 người ai cũng biết. Vì lẽ đó, vẫn là trước hết để cho Trần Di đi tìm nhà đi. Có điều xem gương mặt nàng. Việc này hẳn là sẽ không quá thuận lợi chứ. Nhưng hắn như cũ cảm giác mình hiện tại có thể làm. Chính là có thời gian bồi Trần Di cùng đi nhìn, hoặc là chờ Trần Di tìm kỹ sau khi chuyên môn đi một chuyến đi xem phong thủy, cho ra chính hắn một thầy tướng truyền nhân quý giá ý kiến. Có điều nếu như còn muốn phỏng chừng phong thủy lời nói, thích hợp nhà chỉ sợ sẽ càng khó tìm chứ. Bữa sáng qua đi, Trần Di ở phòng cho thuê trên mạng tra một chút tin tức. Sau đó lại gọi mấy cuộc điện thoại. Liền dẫn chính mình tiểu túi sách. Cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Nàng gần nhất cùng phòng làm việc của hắn thành viên như thế. Đều là buổi chiều cùng buổi tối chơi trò chơi. Sáng sớm nghỉ ngơi. Vì lẽ đó hiện tại hẳn là nàng thời gian nghỉ ngơi. Bà chủ, ta tối hôm qua nghỉ ngơi rất tốt. Ta cùng đi với ngươi. Tả Dương tuy rằng xem gương mặt nàng ngoại trừ di chuyển cung ở ngoài. Không có cái gì khác vấn đề. Nhưng như cũ vẫn là ngăn cản nàng. Cười nói. Người biết lái xe. Trần Di liếc mắt nhìn hắn. Hỏi. Không biết. Tả Dương lúng túng nở nụ cười. Vậy người đi không đi thực liền không hề khác gì nhau. Người là chúng ta phòng làm việc trụ cột. Không cần thiết đem tinh lực đặt ở loại chuyện nhỏ này mặt trên. Cố lên, Trần Di trùng hắn khẽ mỉm cười. Liền hấp tấp đi xuống lầu. Nhìn bóng lưng của nàng. Tả Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trở lại phòng của mình. Thực Trần Di nói cũng không sai. Ngày hôm nay buổi tối 7 giờ hắn còn phải đúng giờ đi tham gia niệm la bá cử hành. Thiên hạ hội hoa xuân. Nếu như cùng cung chủ Hy chỉ ước định cẩn thận kế hoạch thực thi thuận lợi lời nói, mới có thể kiếm một món hời. Thế nhưng trước lúc này, hắn cũng phải có một cái chuẩn bị đầy đủ. Dù sao, chuyện này cũng không phải một điểm nguy hiểm đều không có. Tất cả những thứ này tiền đề chính là nhất định phải bắt. Thiên hạ hội hoa xuân, người đứng đầu, nếu như không có làm được lời nói. Không chỉ cung chủ Hy chỉ nơi đó không tốt bàn giao không nói. Nói không chắc còn sẽ nhờ đó bị vứt bỏ. Mất đi, vô khuyết công tử, thân phận. Sau đó, liền thật hắn miêu thành niệm la bá ma nô, cách chương.